Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là tối hôm qua mình cùng các bạn đi hát karaoke. Do mình không cẩn thận, bị micro đập vào lưu lại dấu vết. Cô cũng không thể nói là cô cùng ma quỷ ký giao dịch, lưu lại dấu hôn. Nhưng Lý Sích Kỳ đang muốn hỏi thêm một bước nữa, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Vân Yên vội vàng bắt máy. Alo, tôi là Vân Yên. Bây giờ em lập tức tới công ty của tôi muốn thấy em. Diêm Thiên Phạm bá đạo ra lệnh. Nhưng buổi chiều tôi cũng phải đi học. Xin nghỉ đi. Diêm Thiên Phạm nói xong mệnh lệnh liền cúp điện thoại. Vân Yên, làm sao vậy? Là ai gọi cho cậu? Lý Sĩ Kỳ tò mò hỏi. Là... Cô ấp úng thật lâu, vẫn không nói lên lời là ai gọi điện cho cô. Không sao, cậu không muốn nói thì đừng nói. Đừng quên cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi xem phim. Lý Sĩ Kỳ rất quân tử, không muốn tìm tòi chân tướng. Đối với dấu động trên cổ cô, có lẽ đúng như cô nói là do bị micro đập vào nên lưu lại. Lý Sĩ Kỳ đột nhiên đem một tờ giấy nhét vào trong tay cô, hơn nữa chân thành nói với cô. Đây là số điện thoại của mình, cậu có bất cứ chuyện gì hãy gọi cho mình. Lý Sĩ Kỳ cười với cô, sau đó đi về phía sân bóng. Vân Niên tiện tay đem tờ giấy hắn đưa bỏ vào trong túi áo, nhìn điện thoại di động trong tay, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đi xin nghỉ. Vân Niên đi vào xí nghiệp Diêm Thị. Tôi muốn gặp Diêm Thiên Phạm tiên sinh. Xin hỏi, cô có hẹn trước không? Thư ký hỏi. Không có. Hắn chỉ là nói muốn gặp cô phải hẹn trước như thế nào? Tổng giám đốc của chúng tôi rất bận. Xin cô thông báo một tiếng. Nếu như hắn không thấy cô, có thể lại lên cơn với cô. Đang lúc Vân Yên nói chuyện cùng thư ký, tiếng chuông điện thoại của thư ký đột nhiên vang lên. Thư ký vừa tiếp nhận điện thoại xong vội vàng nói với Vân Yên. Thật xin lỗi. Mời đi thang máy bên kia, lên lầu 27. Vân Yên đi vào thang máy, thẳng tới lầu 27. Cô đi về phía một phòng, có tấm biển kim loại khắc chữ phòng tổng giám đốc. Còn chưa nhìn thấy Diêm Thiên Phạm, thì có một thư ký đã chào hỏi cô. Tổng giám đốc ở bên trong chờ cô, mời vào. Nữ thư ký dùng ánh mắt rất có định ý quan sát cô, cũng mở cửa cho cô. Sau đó, chỉ vào bên trong cánh cửa nói với cô. Tổng giám đốc đang ở bên trong. Cảm ơn cô. Vân Yên cảm ơn nữ thư ký rồi gõ cửa. Cốc, cốc. Mời vào. Vân Yên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào bên trong phòng làm việc của Diêm Thiên Phạm. Cô vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy hắn, thân thể cao lớn anh Tuấn ngồi trên ghế làm việc. Một thân áo đen đem khí thế tà mị tôn lên vẻ âm trầm. Trong mắt của hắn, lạnh oanh đen như đao ra khỏi vỏ mang theo hàn quang. Cô nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể gặp em sao? Tình nhân của tôi. Trên người cô tỏa ra khí chất thanh thuần, khiến cho hắn có một cổ dục vọng mãnh liệt, tin tưởng vào sự hồn nhiên của cô. Nhưng ký ức thống khổ lúc nhỏ khiến hắn nổi lên sự phòng vệ. Phụ nữ là giả dối, là không thể tín nhiệm. Buổi chiều tôi còn phải đi học. Cô chưa bao giờ bỏ bất kỳ một buổi học nào, nhưng bây giờ vì hắn mà phá lệ. Chỉ cần tôi thích, dù lúc nào em cũng phải thỏa mãn tôi. Đối với hắn mà nói, cô chỉ là chiến lợi phẩm để trả thù. Cô chỉ là một tù binh không có khả năng. Anh... Rõ ràng vì lời nói của hắn mà cô cảm thấy tâm thần bất an. Tới đây, Diêm Thiên Phạm trầm giọng ra lệnh. Vân Yên nghe thành âm tràn đầy uy hiếp của hắn, chỉ đành từng bước bất đắc dĩ đi tới trước mặt hắn. Cho tới khi cô tới gần hắn hơn, thì bàn tay của hắn duỗi ra một phen kéo cô vào trong lòng. Hắn bắt được cái mông tròn của cô, để cho cô ngồi trên phần nóng rực của hắn. Tôi muốn em. Sau giữa trưa, đang tĩnh mịch cùng phiền não, hắn đột nhiên có kích động muốn nhìn thấy cô cùng hôn. Cô lấy âm thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.